Chương 1755, Miêu chủ tử 31. Nhân loại chỉ cần đánh bạo giám hoàn thủ, cũng có thể giết chết những thứ này tang thi. Tang thi chân chính phát huy là muốn tại một năm sau, khi đó rất nhiều tang thi tiêu hóa trong thân thể virus, sẽ tiến hành lần thứ 2 tiến hóa. Tang thi trải qua cái này lần thứ 2 tiến hóa sau, trung cấp biến dị tang thi nhiều lên, còn có cao cấp biến dị tang thi sinh ra, dẫn dắt trung cấp cùng phổ thông biến dị tang thi tấn công nhân loại căn cứ, đây mới thực sự là tai nạn bắt đầu. Có thể nói trong tận thế chết tại biến dị động vật trong tay ít người chi lại thiếu, nhân loại chết nhiều nhất là tại tang thi trong tay, nhất là tang thi lần thứ 2 tiến hóa sau. Thời gian sử dụng 1 tháng, Diêu Vũ Lăng liền đã đem toàn bộ thành thị người sống sót đều tập kết lên, trong đó bao gồm Diêu Vũ Lăng mấy cái thuộc hạ đắc lực, còn có hắn hiểu biết Lâm đầu bếp trưởng một nhà. Có những thứ này quen thuộc cấp dưới, Diêu Vũ Lăng xử lý khởi sự tình đến liền càng thêm thuận buồm xuôi gió, mà từ lúc tìm được Lâm đầu bếp trưởng, Diêu song song cùng tức tích, may mắn nhưng có lộc ăn. Lâm đầu bếp trưởng phụ trách quản lý nhà ăn, hắn đặc biệt thích Diêu song song, liền một mình cho Diêu song song chế tác mỹ thực, tiện thể may mắn cùng tức tích cũng cùng nhau hưởng thụ mỹ thực. Bất quá Diêu Vũ Lăng bận rộn, Diêu song song cũng cùng nhau bận điệu, chủ yếu là Diêu Vũ Lăng nhìn ra Diêu song song cũng rất có làm người lãnh đạo thiên phú, liền muốn đem Diêu song song cho bồi dưỡng được đến. Sau đó Diêu song song liền khổ ép, bị Diêu Vũ Lăng mỗi ngày mang theo cùng hắn cùng nhau học tập, biến thành Diêu song song phi thường hối hận triển lộ thông minh, nàng đời này chỉ muốn làm một cái mẹ chung mèo, bị nuôi cưng chịu liền tốt rồi. Vì cái gì muốn mệt như vậy đâu, thu thỏ thành bình thường mèo lớn nhỏ Diêu song song ngồi xổm trên bàn, nhìn xem đặt ở trước mặt mình tự điển, lòng tràn đầy bất đắc dĩ, đây là Diêu Vũ Lăng làm ra nhường nàng nhận thức nhân loại chữ. Diêu song song phi thường nghiêm túc hỏi bàn đối diện vội vàng chế tác căn cứ phát triển kế hoạch thư Diêu Vũ Lăng, ba ba, ngươi không cảm thấy nhường một con mèo học tập, vẫn là cường độ lớn như vậy học tập trình độ, rất vô nhân đạo sao? Diêu Vũ Lăng nhìn Diêu song song bích lục mắt to. Đầy mặt cương triều nâng tay xoa xoa đầu của nàng, sau đó phi thường lánh khóc vô tình nói, yên tâm đi, đây là ba ba căn cứ của ngươi học tập tiềm lực xác định học tập kế hoạch, ngươi có thể đi được. Diêu song song, nàng đương nhiên biết nàng có thể đi, vấn đề là nàng không nghĩ học tập à, nàng liền muốn nhàn rỗi phơi nắng, cùng tước tích điên chơi. Diêu song song bi thương nhìn ngoài cửa sổ phóng lên cao to lớn của nước, rất là bất bình. Vì cái gì chỉ có ta tại học tập may mắn, vì cái gì không cần học tập còn có thể cùng tức tích cùng nhau chơi đùa, hơn nữa tức tích cũng không cần học tập. Diêu Vũ Lăng tiếp tục triệt Diêu song song đầu mèo, ai nói may mắn cùng tức tích không cần học tập, chúng nó chỉ là sớm học xong chúng nó muốn học, lúc này mới có thể ra ngoài chơi, ngươi nếu là học xong ta an bài cho ngươi chương trình học cũng có thể ra ngoài chơi. Diêu song song mở to hai mắt nhìn dùng một cái móng vuốt chỉ vào ngoài cửa sổ chơi điên rồi may mắn cùng tức tích, phi thường bất khả tư nghị nói, chúng nó chỉ là học một ít như thế nào quản lý cầu đội bầy cá, cái này còn dùng học sao, quả thực chính là bản năng. Nhưng là ta học là cái gì, nhân loại tâm lý học, hậu hắc học, quản lý học, còn phải nhận chữ, ta đều không có thời gian nghỉ ngơi như thế nào chơi ba ba ngươi không công bằng. Diêu song song phi thường bị khuất, kia tiểu tử vô cùng đáng thương đáng yêu. Diêu Vũ Lăng nhịn không được đem Diêu song song ôm tới một trận mạnh mẽ xoa, lúc này mới thỏa mãn nói, ngươi cùng may mắn cùng tức tích không phải đồng dạng. Thật giống như có người chỉ có thể làm bị người quản lý người, có người lại là trời sinh người lãnh đạo đồng dạng, may mắn cùng tức tích chỉ là phổ thông thông minh biến dị cậu cùng biến dị cá, liền tương đương với người thường. Mà ngươi lại là một cái cực kỳ thông minh, có tài quản lý biến dị mèo, ngươi là muốn trời sinh làm lãnh đạo mèo. Ba người các ngươi là không đồng dạng như vậy. Diêu Vũ Lăng lúc nói lời này, trong mắt là nồng đậm kiêu ngạo như hào sắc, hắn nuôi Mao Hải Tử là ưu tú nhất. Ánh mắt kia nhường Diêu song song muốn tiếp tục xuất khẩu kháng nghị cũng không khỏi không nuốt trở về, nhận mệnh cúi đầu, tính, học đi, dù sao thứ này cũng không khó. Diêu Vũ Lăng nhìn xem Diêu song song không tình nguyện cúi đầu tiếp tục nhìn tự điển, trong mắt tràn đầy ý cười, hắn cũng đau lòng Diêu song song học tập vất vả như vậy. Được Diêu song song nếu như muốn tại nhân loại bên trong có được ngang nhau, thậm chí càng cao địa vị, nàng nhất định phải ưu tú hơn. Diêu Vũ Lăng tâm rất đại, hắn muốn đem Diêu song song bồi dưỡng thành chính mình người thừa kế, hắn không biết biến dị sau nhân loại cùng động vật thọ mệnh là thế nào dạng, là càng dài vẫn là ngắn hơn. Nhưng Diêu Vũ Lăng nghĩ nếu hắn kiến tạo một cái trụ sở, vậy hắn hy vọng cái này căn cứ có thể vẫn che chở Diêu Song Song, vô luận là hắn còn sống vẫn là chết đi, mà muốn làm đến điểm này, dựa vào bất luận kẻ nào đều vô dụng, chỉ có nhường Diêu Song Song chính mình nắm quyền lực mới được. Cái ý nghĩ này có điểm quá mức điên cuồng, nhường một con mèo trở thành một cái căn cứ đầu lĩnh, bất quá thế giới này vốn là đã đủ vừa lòng điên cuồng, Diêu Vũ Lăng cảm giác mình ý tưởng cũng không như vậy điên cuồng. Vì làm đến điểm này, Diêu Vũ Lăng đang tại kế hoạch đem may mắn cùng kim tử, tước tích đều bồi dưỡng được đến, trở thành Diêu Song Song tay trái tay phải, cho nên nói bị Diêu Song Song hâm mộ may mắn cùng tước tích kỳ thật lập tức liền muốn cùng nàng giống nhau. Thời gian tại Diêu Song Song điên cuồng học tập, bị Diêu Vũ Lăng mang theo cùng nhau xây dựng căn cứ, tại Diêu Vũ Lăng cấp dưới trước mặt hiển lộ năng lực chung nhanh chóng chạy qua. Một năm thời gian cứ như vậy vội vàng mà qua, căn cứ đã triệt để xây dựng thành công, liền gọi hy vọng căn cứ, tại căn cứ xây dựng đến nửa năm thời điểm, liền có quốc gia phương diện người tiếp xúc qua Diêu Vũ Lăng. Quốc gia là không có khả năng cho phép tư nhân căn cứ tồn tại, bất quá Diêu Vũ Lăng cũng không có ý định chính mình làm thổ hoàng đế, rất nhanh liền đồng ý căn cứ về nước ra quản lý. Hôm nay là thời kỳ phi thường, hết thảy đều là quân sự hóa quản lý, rất nhanh quốc gia liền phái quân đội đến đóng giữ căn cứ. Làm căn cứ xây dựng người, Diêu Vũ Lăng được bổ nhiệm làm căn cứ trưởng, phụ trách hành chính phương diện quản lý, mà Diêu Song Song tại Diêu Vũ Lăng kiên trì hạ, trở thành đệ nhất lấy động vật thân phận đạt được phó căn cứ trưởng quan chức mèo. Tại Diêu Song Song đầu mở ra khơi dòng sau, lại có mấy cái quân đội cao cấp biến dị quân khuyển đạt được quân hàm, trở thành quan viên, nghe nói thủ đô còn có một cái biến dị sóc, chiếm được kinh thành căn cứ trưởng bí thư chức vị. Nhân loại là nhất bảo thủ, nhưng đồng thời cũng là tư tưởng nhất mở ra, độ chấp nhận lớn nhất, tại mặt thế đại tiền đề hạ, những thứ này sinh ra trí tuệ những động vật bằng nhanh nhất tốc độ đạt được nhân loại tán thành. Mà một năm nay thời gian, cũng đủ Diêu Song Song được đến Diêu Vũ Lăng thủ hạ cùng cả cái căn cứ người tán thành, bao gồm may mắn cùng tức tích, kim tử, may mắn. Căn cứ người đã thói quen những thứ này miệng phun tiếng người, có thể cùng người trao đổi, chỉ số thông minh so người còn cao động vật trở thành căn cứ phương quản lý người cùng bọn họ cộng sự. Nhất là kim tử, lớn manh, còn quản toàn bộ căn cứ đồ ăn, nhất bị người thích, mà Diêu Song Song vì có thể làm cho nhân tín nhiệm, ở bên ngoài hành động càng ngày càng nghiêm túc, đem những kêu mèo thói quen đều thu liễm. Thêm Diêu Song Song vài lần mang đội ra ngoài tìm kiếm vật tư, cùng Tang Thi lúc chiến đấu triển lộ ra sức chiến đấu, thành công trở thành trong căn cứ để cho người kính trọng cũng nhất e ngại biến dị mèo.